Vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 54 chương 522 thương mưu oanh ngữ lòng tin bát phẩm bảo dược thiên ti vạn lũ hỏa thần hoa. Lại thật bị tiểu tử này luyện hóa tại chỗ, toàn bộ tu sĩ đều là nhìn Trần Phong trước mặt vạn hỏa viêm thần đan trong đỉnh kia thiên ti vạn lũ hỏa thần hoa thật sự hóa thành tinh khiết dược dịch. Trong nháy mắt biến hóa màu sắc, toàn bộ tu sĩ cũng là không cách nào tưởng tượng. Một cách không biết từ nơi nào xuất hiện bao nhiêu phẩm giai luyện đan sư Trần Phong, lại thật đem bát phẩm bảo dược thiên ti vạn lũ hỏa thần hoa cho luyện hóa. Sở trưởng lão vào giờ phút này trong lòng khiếp sợ so với tại chỗ toàn bộ tu sĩ cũng còn to lớn hơn. Hắn là lục phẩm luyện đan sư, tự nhiên nhất là biết bát phẩm đan dược là có bao nhiêu khó mà luyện hóa. Coi như là hắn đều phải sử dụng gì hỏa cháy 3 ngày 3 đêm mới có thể luyện hóa bát phẩm đan dược vỏ ngoài. Mà thân là thất phẩm luyện đan sư công hội hội trưởng cũng phải ít nhất luyện chế một ngày một đêm tả hữu thời gian, mà Trần Phong cũng chỉ là một khắc đồng hồ mà thôi. Kinh khủng như vậy luyện hóa tốc độ đều đang vượt qua hắn và kia một mực không thấy luyện đan sư công hội hội trưởng. Đây là kinh khủng dường nào đan đạo thành tựu a. Trần Phong vào giờ phút này không chút nào quan tâm chung quanh tu sĩ kêu lên, mà là một lòng đắm chìm trong luyện trong nội đan. Lúc này dược dịch bị Trần Phong trực tiếp dùng nghi ngờ cháy đến sôi sùng sục, từng đạo không tinh khiết tạp chất bị luyện hóa thành từng luồng khói trắng bay ra đi ra ngoài. Có chút tu sĩ không cẩn thận đem hít vào trong phổi, trong nháy mắt cảm giác trong cơ thể mình linh khí một trận cuồng bạo, thân thể đều giống như muốn thiêu đốt. Phổ thông hồ chiêm khiếp sợ nhìn Trần Phong, hắn nữ nhân nhưng là cái đó vẫn không có ra mặt luyện đan sư tông hội hội trưởng, hắn tự nhiên là nhìn thấy qua hắn nữ nhân luyện đan, dĩ nhiên là biết luyện chế bát phẩm đan dược là gian nan dường nào. Giờ phút này nhìn thấy Trần Phong bày ra đan đạo thành tựu, trong nháy mắt xứng sốt, nhất là ở một bên thương mưu oanh ngữ. Nàng nhìn Trần Phong ánh mắt biến đổi tái biến, nàng nhưng là thủy huyền nước trưởng công chúa. Bọn họ nhưng là tìm khắp thiên hạ đỉnh cấp luyện đan sư, đều là không có một luyện đan sư có thể đối với hắn thiên âm tuyệt mạch có biện pháp. Đi tới hỏa huyền quốc hoàng thành tham gia cổ thần điện thu nhận học sinh thí luyện, cũng là bởi vì cổ trong thần điện có luyện đan sư công hội trụ sở chính tồn tại. Hơn nữa hội trưởng là trong truyền thuyết thất phẩm luyện đan sư, lục phẩm luyện đan sư không có thể giải quyết thiên âm tuyệt mạch. Có lẽ thân là thất phẩm luyện đan sư công hội hội trưởng có lẽ có thể có biện pháp ôm như vậy. Thương mưu oanh ngữ mới đi tới cổ thần điện, nhưng là nàng biết rõ mình có lẽ chống đỡ không tới có thể được luyện đan sư công hội hội trưởng chú ý tới thời điểm. Cho nên đã có nhiều chút buông tha. Luyện đan sư công hội áp đảo toàn bộ thế lực, không gia nhập bất kỳ thế lực nào, lại càng không bị hoàng thất tả hữu, thậm chí sẽ không cho hoàng thất mặt mũi. Coi như là mẫu thân nàng ra mặt cũng không cách nào mời luyện đan sư công hội hội trưởng xuất thủ, cho nên thương mưu oanh ngữ đã ôm có ý chết. Nhưng là hôm nay, bây giờ, thương mưu oanh ngữ đột nhiên cảm giác một chút hy vọng, đó chính là Trần Phong. Nhìn Trần Phong bày ra đan đạo thành tựu, hắn đột nhiên cảm thấy Trần Phong có lẽ là so với luyện đan sư công hội hội trưởng thực lực mạnh hơn. Nếu như là Trần Phong lời nói, có lẽ thật có thể giải quyết hết khốn nhiễu nàng nhiều năm bệnh dữ. Nhưng là cũng chính là giờ phút này, Trần Phong đột nhiên nhướng mày một cái. Toàn bộ tu sĩ tất cả đều là biến sắc, chỉ thấy vạn hỏa viêm thần đan trong đỉnh thuốc nước kia lại là vào giờ khắc này phát sinh bạo động. Lại là điên cuồng kháng cự Trần Phong luyện hóa kia trong nước thuốc dược lực trong nháy mắt bạo động. Lại là trực tiếp đánh vào kia đan đỉnh trên. Vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 54 chương 523 viên thuốc này tất thành không tốt. Dược lực bạo động, sở trưởng lão trong nháy mắt sắc mặt đại biến, sắc mặt đều không phải là rất tốt. Trần Hô nhưng là nhìn thấy một điểm này, trong nháy mắt cười lạnh. Trần Hô thầm nghĩ, hừ hừ, đến dược lực bạo động giai đoạn, ta nhìn ngươi làm sao bây giờ. Dược lực bạo động là bảo dược ở luyện hóa tới trình độ nhất định lời nói sẽ xuất hiện một loại phản kháng hiện tượng, có thể nói là linh thực bảo dược đặc biệt có một loại ý chí phản kháng. Cầu ngữ có nói, cỏ cây có linh, bọn họ linh tính tại ý thức đến chính mình sẽ bị hủy diệt lúc liền sẽ phát sinh như vậy. Bảo động càng cao cấp linh thực bảo dược phản kháng cường độ lại càng cao, bát phẩm bảo dược phản kháng càng là cường đại. Nếu là đan sư không có đối với ứng phẩm giai lời nói, căn bản không hề khả năng trấn áp bảo động dược lực. Trần Phong chẳng qua chỉ là một cách vô danh đan sư, ngay cả phẩm giai cũng còn chưa có xác định, làm sao có thể gánh nổi dược lực này bảo động. Nếu là gánh không được bảo động lời nói, nhẹ thì đan hủy nổ lò, nặng thì đan hủy người mất. Trần Hô cũng là bởi vì nguyên nhân này, cho nên mới liên tục cười lạnh, không chút nào tin tưởng Trần Phong có thể thành công vượt qua lần này dược lực bạo động. Nhưng là nếu như lần này dược lực bạo động thành công vượt qua, vậy thì đại biểu đan dược nhất định sẽ thành toàn bộ tu sĩ đều là nhìn Trần Phong trước mặt vạn hỏa viêm thần đan đỉnh. Vẻ mặt bên trong cũng là có vẻ khẩn trương, bọn họ đều là luyện đan sư, đều là biết dược lực này bảo động có cường đại dường nào. Hơn nữa bọn họ cũng đều biết Trần Phong luyện chế bát phẩm bảo dược, trong đó độ khó có bao nhiêu to lớn. Tự nhiên đều là Trần Phong mà khẩn trương, mà Trần Phong giờ phút này trong hai mắt nổ bắn ra hết sạch. Trong ánh mắt có chút cuồng bạo vẻ thoáng qua, ta ngược lại thật ra không nghĩ tới, dưới tình huống này ngươi lại còn dám bảo động. Trần Phong nhưng là có hỏa thần truyền thừa, hắn sử dụng hỏa diễm đều có một loại hỏa thần oai, đối với linh thực bảo dược có trời sinh hiệu quả áp chế. Nhưng là thiên ti vạn lũ hỏa thần hoa hiển nhiên là niên đại rất cao, hơn nữa còn là bát phẩm bảo dược, linh tính thật không ngờ cường đại. Lại đối mặt với hỏa thần oai còn dám vén lên sóng gió, thuốc kia lực hiển nhiên linh tính cực cao. Lại giống như là nghe hiểu Trần Phong lời nói một dạng, dược lực nhất thời càng cuồng bạo, toàn bộ tu sĩ nhất thời càng căng thẳng hơn. Sở trưởng lão càng là muốn xuất thủ trợ giúp Trần Phong trấn áp, nhưng là hắn nhưng là biết, nếu là có người thứ hai xuất thủ trợ giúp lời nói, luyện chế đan dược tương hồi phẩm giai hạ xuống, thậm chí hai cổ không ngừng lực lượng sẽ ở đan trong đỉnh tạo thành hai cổ không đồng lực đo, có cực đại khả năng sẽ nổ lò, đưa đến luyện đan thất bại. Nhưng là ngay một khắc này, Trần Phong cặp mắt đột nhiên đông lại một cái, nhìn bên người sở trưởng lão đạo, có hay không 6-7 giai yêu hạch, 6 phẩm 7 phẩm hỏa thuộc tính yêu hạch. Sở trưởng lão cũng là những mày một cái, trong nháy mắt từ trong nạp giới xuất ra 3 miếng lục phẩm yêu hạch, một quả thất phẩm yêu hạch. Trần Phong cao mày nói, không có bát phẩm hỏa thuộc tính yêu hạch, những thứ này yêu hạch cũng đủ. Trong nháy mắt, Trần Phong trực tiếp nhận lấy yêu hạch, đầu nhập đan trong đỉnh. Ngươi điên? Sở trưởng lão nhìn thấy Trần Phong cách làm trong nháy mắt cả kinh nói, hỏa thuộc tính yêu hạch chỉ có thể cổ vũ hỏa thuộc tính thiên ti vạn lũ hỏa thần bao phấn lực, ngươi đây là đang tự mình diệt vong a. Nghe sở trưởng lão lời nói, nhất thời toàn bộ tu sĩ đều là khiếp sợ đến hít thở không thông. Nhưng là Trần Phong giờ phút này nhưng là khóe miệng khẽ nhích, đạo, hỏa thuộc tính yêu hạch bên trong còn có yêu thú ý chí, nếu như có yêu thú ý chí tới tiêu hao thiên ti vạn lũ hỏa thần hoa linh tính lời nói, viên thuốc này tất thành vô hạn kỹ năng. Thêm chút hệ thống 54 chương 524 mở ra lối riêng, phương thức luyện đan dùng yêu thú yêu hạch bên trong yêu thú ý chí tới tiêu phí bảo trong dược linh tính. Còn có loại này thao tác, ta thế nào cho tới bây giờ cũng chưa có nghe nói qua. Còn có loại này đối kháng dược lực bảo động phương pháp, nói bậy nói bạ đi, loại phương pháp này nghe cũng chưa nghe nói qua, cổ tịch trên cũng không có bất kỳ ghi lại a. Toàn bộ luyện đan sư cũng là một bộ không tin dáng vẻ, cũng làm Trần Phong lời nói bậy nói bạ, nhất là Trần Hô giờ phút này càng là mặt đầy khịt mũi coi thường một bên nói bậy nói bạ. Trần Hô cười lạnh nói, từng cái luyện đan sư đều biết, luyện chế đan dược lúc đầu nhập và linh thực bảo dược lẫn nhau đồng trúc tính yêu hạch, chỉ có thể cổ vũ dược lực cuồng bạo, muốn trung hòa dược lực cuồng bạo đều phải sử dụng cùng linh thực bảo dược thuộc tính tương khắc yêu hạch lai trung hòa dược lực. Ta dám nói, ngươi đan dược này hôm nay tất bại. Trần Hô chắc chắn đạo, vẻ mặt thập phân khinh miệt. Hắn càng phát ra tin tưởng Trần Phong chính là một cái không hiểu dược tính gà mờ luyện đan sư, cho nên ngươi mới là một luyện đan sư ngũ phẩm. Trần Phong mắt lạnh nhìn Trần Hô liếc mắt, trong lòng cũng là xuất hiện chút tức giận, đạo, chỉ có thể trung quy trung củ dựa theo tiền nhân hướng dẫn luyện đan, đời này nhất định không vượt qua được tiền nhân, nếu là muốn vượt qua tiền nhân, liền muốn mở ra lối riêng, sáng tạo ra độc nhất, hoặc là càng hoàn mỹ đan phương. Thủ pháp luyện đan còn có phương thức luyện đan ta Trần Hô dùng ngươi tới dạy. Trần Hô nhất thời trầm mặt nói, chỉ cầu ngươi luyện đan thất bại nổ lò lúc, không muốn ảnh hưởng đến ta luyện đan sư công hội. Trần Hô chỉ chờ Trần Phong luyện đan thất bại. Nhìn Trần Phong là loại kết cục nào, hắn đã làm tốt muốn châm chọc Trần Phong một phen chuẩn bị, toàn bộ tu sĩ cũng là mặt đầy khẩn trương và kinh hoàng. Nếu là bát phẩm đan dược nổ lò lời nói, chỉ sợ toàn bộ luyện đan sư công hội đều phải bị cổ cường đại mà cuồng bạo dược lực liên lụy. Duy chỉ có sở trưởng lão giờ phút này nhìn Trần Phong ánh mắt tràn đầy kính nể. Trần Phong lời mới vừa nói, hoàn toàn chính là hắn suy nghĩ trong lòng. Nếu như một cách luyện đan sư chỉ án theo tiền nhân phương thức luyện chế đan dược lời nói, thành tựu cuối cùng cũng chỉ là tiền nhân thật sự đạt đến mức tận cùng mà thôi. Muốn chân chính vượt qua tiền nhân thì phải vượt qua tiền nhân tích lũy, không muốn ở ăn tiền nhân nhai qua mô, phải tự làm ra một cách mới mô. Mà Trần Phong to gan như vậy đem cùng thiên ti vạn lũ hỏa thần hoa đồng trúc tính yêu hạt đầu nhập trong đó, còn nói ra như vậy một loại toàn bộ luyện đan sư cũng chưa có nghe nói qua lý luận, nhất thời để cho sở trưởng lão rung động. Nhưng là hắn nhưng là từ Trần Phong trong giọng nói nghe ra Trần Phong kia vô tận tự tin, thậm chí ngay cả hắn đều đã có chút tin tưởng Trần Phong lý luận có chút có thể thực hành tính. Cùng lúc đó, bốn miếng yêu hạt đầu nhập đan trong đỉnh, nhất thời hỏa diễm nổ tung thiêu đốt, yêu hạt vỏ ngoài trong nháy mắt hóa thành bụi bẩm, chỉ còn lại tinh thuần linh lực. Nhưng là cũng là ở đồng thời, bốn cổ cuồng bạo giã tính khí tức trong nháy mắt ở toàn bộ đan trong đỉnh khuyết tán ra. Toàn bộ tu sĩ cũng là có thể cảm nhận được vẻ này tràn ngập ở yêu thú trên người cuồng bạo giã tính. Nhưng là cũng chính là vào thời khắc này, kia cuồng bạo dược lực cùng kia cuồng bạo giã tính linh lực giao dung thời điểm, trong nháy mắt chính là phát sinh để cho toàn bộ luyện đan sư đều là rung động không dứt biến hóa. Chỉ thấy đó thuộc về yêu hạt cuồng bạo linh lực bị Trần Phong trấn áp, hướng thiên ti vạn lũ hỏa thần hoa cuồng bạo dược lực, nhất thời dị biến nảy sinh, toàn bộ tu sĩ đều là nhìn thấy thuốc kia lực lại là phân ra một cổ dược lực ở kháng cự yêu hạt linh lực cùng với hòa hợp, mà công kích đan đỉnh lực phản kháng trong nháy mắt suy yếu một mảng lớn. Vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 54 chương 525 Trần Hô tiểu tâm tư. Toàn bộ tu sĩ nhìn thấy biến hóa này, trong nháy mắt đều là kinh hô thành tiếng, chuyện gì? Thuốc kia lực lại yếu bớt, gia nhập yêu hạt sau, yêu thú kia ý chí lại không có đi công kích đan đỉnh, ngược lại là đi công kích dược lực, điều này sao có thể? Toàn bộ tu sĩ đều là trợn to hai mắt, căn liền không nghĩ ra vì sao lại xuất hiện loại này không thể tưởng tượng nổi sự tình. Trần Hô cũng là sắc mặt đại biến, nhìn Trần Phong ánh mắt tràn đầy oán độc, làm sao có thể loại này thật tình lại thật xuất hiện? Chẳng lẽ hắn nói đều là đối với Trần Hô? Trong lòng phát ra từng tiếng gầm thét. Sở trưởng lão giờ phút này nhưng là hai mắt tỏa sáng, thần tình kích động đạo, lại thật thành công. Yêu hạt bên trong yêu thú ý chí nguyên muốn công kích đan đỉnh, tạo thành linh khí bạo động, nhưng là lại là bị ngươi khéo léo đem trấn áp hướng dược dịch. Dược dịch bên trong linh tính phòng ngừa ngoại lực ăn mòn, cho nên lựa chọn phân ra một cổ dược lực đi chống cự yêu hạt linh khí. Sở trưởng lão kích động đến phân tích nói, như vậy thứ nhất, dược lực này bạo động dĩ nhiên cũng làm như vậy yếu bớt một mảng lớn. Cứ kéo dài tình huống như thế, hai người lực lượng đều bị suy yếu, mà ngươi liền có thể ngồi thu ngư ông thủ lợi. Sở trưởng lão hướng về phía Trần Phong nói, thật sự là Trần Phong lớn mật, cùng thông minh thủ đoạn. Sở kinh thán, thậm chí bị thuyết phục. Toàn bộ tu sĩ nhìn sở trưởng lão kích động như vậy dáng vẻ đều là khiếp sợ không thôi. Nhưng là nghe sở trưởng lão phân tích, bọn họ trong nháy mắt bừng tỉnh đại ngộ. Trong nháy mắt là Trần Phong thủ đoạn khiếp sợ. Trần Hô càng là nhìn sở trưởng lão trên mặt vẻ kích động, còn có kia đáy mắt đối với Trần Phong khen ngợi tình, nhất thời trong lòng ghen tị vạn phần. Nhìn Trần Phong trong ánh mắt càng là xuất hiện một tia âm lãnh cùng oán độc. Hắn chính là luyện đan sư công hội thiên tài nhất luyện đan sư, tuổi gần 25 tuổi cũng đã đạt tới luyện đan sư ngũ phẩm tồn tại, là cả luyện đan sư công hội. Thậm chí trong cả hoàng thành nhất người ta khen ngợi luyện đan sư thiên tài, nhưng là nếu là Trần Phong luyện hóa bát phẩm bảo dược, thậm chí là luyện chế ra đan dược lục phẩm tin tức truyền đi, hắn danh thiên tài cũng sẽ bị Trần Phong cướp đi. Đây là hắn thế nào cũng không chịu nhận, không thể để cho hắn đan thành Trần Hô biết. Bát phẩm bảo dược luyện chế được đan dược, ít nhất đều là đan dược lục phẩm, nếu là đan dược này luyện chế thành công, Trần Phong trực tiếp là có thể đạt được lục phẩm luyện đan sư chứng minh. Một cái so với niên kỷ của hắn còn nhỏ lục phẩm luyện đan sư, đó là cái gì khái niệm? Hắn Trần Hô đem cái gì cũng không phải từ xưa tới nay. Đệ nhất nhân thường thường là tập trung thiên hạ toàn bộ tu sĩ ánh mắt. Người thứ hai căn cũng sẽ không bị để ý, hắn tại sao có thể dễ dàng tha thứ thanh niên này? Đệ nhất thiên tài luyện đan sư vòng nguyệt quế chắp tay nhường cho người nhất thời. Trần Hô chính là hướng Trần Phong trước mặt đan đỉnh đi tới. Trong tay mịt mờ lấy ra một cái bột, Trần Hô đáy mắt lóe lên một tia âm độc hung tàn ánh mắt. Trong lòng nói, coi như là không thể để cho ngươi nổ lò, cũng phải cho ngươi phẩm chất thuốc hạ xuống mấy cái phẩm giai. Nghĩ như vậy, Trần Hô cười lạnh nhìn Trần Phong, miệng nói, coi như là bát phẩm đan dược dược lực bạo động yếu bớt không ít, phỏng chừng ngươi cũng không luyện được cái gì tốt phẩm chất đan dược. Trần Hô vừa nói chính là hướng vạn hỏa viêm thần đan đỉnh đi tới. Nhưng là trong nháy mắt Trần Phong chính là ngửi được một mùi thơm. Trần Phong có hệ thống ban cho khứu giác trưởng khống kỹ năng, đúng vì đạo thập phân nhạy cảm, hơn nữa đan đạo tinh thông, đối với bất kỳ linh thực bảo dược mùi vị đều là thập phân biết. Trong nháy mắt hướng Trần Hô trong tay nhìn vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 54 chương 526 đan muốn thành. Nhìn thấy Trần Hô trong tay quả nhiên nắm một ít bột trạng đồ vật, nhất thời Trần Phong chính là mâu quang rét lạnh. Nếu như Trần Hô dám đến gần vạn hỏa viêm thần đan đỉnh, Trần Phong bảo đảm sẽ ở hắn làm một ít hành động lúc trong nháy mắt đánh chết. Nhưng là ngay tại Trần Hô mới vừa muốn tới gần vạn hỏa viêm thần đan đỉnh lúc, Sở trưởng lão nhưng là trong nháy mắt xuất thủ, trực tiếp bắt Trần Hô. Ánh mắt lạnh giá cực kỳ, Trần Hô trong nháy mắt đánh dùng mình một cái, theo sau chính là cúi đầu xuống. Hắn có thể đủ nhìn thấy Sở trưởng lão trong ánh mắt lạnh giá cảnh cáo ý, hắn suy nghĩ lừa gạt được Sở trưởng lão. Nhưng là hắn không nghĩ tới Sở trưởng lão lại có thể như vậy bén nhạy. Hơn nữa mới vừa rồi Sở trưởng lão trong ánh mắt rõ ràng thoáng qua một tia rét lạnh sát ý, chẳng lẽ Trần Phong thật như vậy bị Sở trưởng lão coi trọng sao? Trần Hô trong lòng đầu tiên là cả kinh, theo sau chính là vẻ mặt hung ác tới cực điểm. Nhìn Trần Phong trong ánh mắt tràn đầy oán độc cùng ghen tị, hắn thật muốn bây giờ liền chỉnh chết Trần Phong. Nhưng là lại căn không có cách nào cãi lại Sở trưởng lão, nếu là hắn thật phải đương trường chém chết Trần Phong, chỉ sợ Sở trưởng lão trực tiếp sẽ đưa hắn đánh chết. Cho nên Trần Hô chỉ có thể cắn răng nghiến lợi nhìn Trần Phong, căn không dám còn nữa tâm tư khác. Trần Phong liếc về liếc mắt Sở trưởng lão, khóe miệng liên tục cười lạnh, không thể không nói người dày dạn kinh nghiệm. Nếu như không phải là Sở trưởng lão kéo Trần Hô, Trần Hô giờ phút này đã là một cụ lạnh giá thi thể. Sở trưởng lão giờ phút này càng là trong lòng sợ hãi. Nếu như không phải là hắn phát hiện nhanh, nếu không Trần Hô đã sớm chết. Hắn mặc dù không muốn cho người quấy rầy đến Trần Phong luyện đan, nhưng là cũng không muốn Trần Hô một cách như vậy có thiên phú luyện đan sư cứ như vậy tráng niên mất sớm. Nhưng là nhớ tới mới vừa rồi từ trên người Trần Phong cảm nhận được kia chợt lóe rồi biến mất cuồng bạo sát ý, hắn đều có nhiều chút sợ hãi. Một người thanh niên lại có cường đại như vậy khí thế, lại là để cho hắn đều là run lên trong lòng. Có thể nói Sở trưởng lão đã là cứu một lò đan dược, cũng là cứu Trần Hô mệnh. Đáng tiếc Trần Hô nhưng là không biết Sở trưởng lão dùng tâm lương khổ. Giờ phút này đan trong đỉnh dược dịch cùng linh khí đồng thời khí thế yếu đi xuống, ngay cả lực phản kháng cũng giảm bớt không ít. Trần Phong giờ phút này trong nháy mắt ánh mắt sáng lên, nhất thời một cổ bàng bạc linh khí rót vào trong đó. Đan trong đỉnh hỏa diễm trong nháy mắt cuồng bạo, tại chỗ toàn bộ luyện đan sư tâm đều là nắm chặt, bởi vì bọn họ biết giờ khắc này Trần Phong liền phải phản kích. Chỉ thấy kia đan đỉnh bên trong hỏa diễm cháy hừng hực, điên cuồng đem thuốc nước kia cùng linh khí bước đến đồng thời vô tận hỏa diễm điên cuồng thiêu nướng hai người. Nhất thời đại lượng hơi nước tàn ra. Nhưng là theo hơi nước bốc hơi. Hai người lực phản kháng cũng là càng ngày càng yếu. Trần Phong cảm giác bén nhạy đến hai người lực lượng yếu bớt thời cơ. Trong nháy mắt khống chế vô tận hỏa diễm phát động tổng công vô tận hỏa diễm hướng của bọn hắn nghiền ép đi. Kia hai cổ lực lượng lại là liên tục bại lui. Căn liền không có sức đánh trả Trần Phong thừa thế truy kích. Nhất thời đem hai người một điểm cuối cùng lực phản kháng đánh tan. Sau một khắc, vô tận dược lực dung nhập vào trong nước thuốc. Kia cuồng bão hỏa thuộc tính linh khí cũng là trong nháy mắt cùng dược dịch hóa làm một thể trong khoảnh khắc. Trần Phong thả ra một cổ linh khí bọc lại thuốc nước kia. Thuốc nước kia lại là phân hóa thành từng cái đan dược hình dáng. Rồi sau đó dần dần ngưng tụ đây là. Muốn thành đan toàn bộ tu sĩ đều là khiếp sợ nhìn vạn hỏa viêm thần đan trong đỉnh cảnh tượng. Kinh hãi không thôi sở trưởng lão cũng là kinh hãi nhìn Trần Phong. Cặp mắt đều là trừng tròn soi vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 54 chương 527 cực phẩm phẩm chất đan dược lục phẩm trong nháy mắt. Trần Phong chính là nhanh chóng rót vào linh khí. Bàng bạc linh khí trực tiếp đem toàn bộ dược lực đều là khóa ở trong nước thuốc. Toàn bộ dược lực lại không có một tí tiết lộ ra ngoài rồi sau đó. Kia linh khí nhanh chóng đem dược dịch đan cầu áp xúc. Lại là liên tục áp xúc thành từng cái thủy tinh phổ thông hồng sắc hình cầu toàn bộ hình cầu đều là ấm ánh trong suốt. Tốt như thủy tinh một dạng thập phân mỹ lệ nhưng là những thứ này hình cầu nhưng là tản ra một cổ cường đại hỏa diễm khí tức. Giống như là hỏa diễm áp xúc mà thành phổ thông toàn bộ luyện đan sư đều là khiếp sợ nhìn Trần Phong. Trong ánh mắt càng là để lộ ra cực độ khâm phục vẻ mặt Trần Phong khóe miệng khẽ nhích. Dược lực bạo động đã qua. Đan dược tự nhiên nước chảy thành sông hơn nữa Trần Phong mới vừa rồi hoàn toàn đem dược lực chỗ đan trong dược. Căn không có một tí tiết lộ. Phẩm. Chất thuốc cũng tuyệt đối sẽ không thấp Trần Hô ven tỉ nhìn Trần Phong. Nhìn giờ phút này như thế phong quang Trần Phong. Trong lòng của hắn cũng đang điên cuồng gầm thét. Hận không được bây giờ liền diệt trừ Trần Phong nhưng là sở trưởng lão giờ phút này nhưng là vẻ mặt vô cùng kích động. Nhìn Trần Phong giống như là nhìn cái gì thần tích phổ thông Trần Phong khóe miệng khẽ nhích. Trong nháy mắt mở ra đan đỉnh. Rồi sau đó chặt đứt linh khí rót vào. Trong nháy mắt năm viên thuốc nơi tay. Rồi sau đó trong nháy mắt bỏ vào trong bình ngọc đan dược ở đan trong đỉnh. Chặt đứt linh khí truyền vào sau. Sẽ tán giật dược lực. Nếu là dược lực tán giật nhiều. Phẩm chất thuốc tự nhiên sẽ hạ xuống. Cho nên Trần Phong nhanh chóng đem bỏ vào trong bình ngọc ngọc này bình chính là đặc biệt thịnh đựng thuốc viên bảo khí. Có thể 100% phong bế dược lực tán giật sở trưởng lão ở nhưng đan dược vừa ra đan đỉnh thời điểm chính là nhìn thấy kia ngũ mai hỏa hồng đan dược. Nhất thời cả kinh nói. Đan dược lục phẩm cực phẩm phẩm chất trời ạ cái gì cực phẩm phẩm chất đan dược lục phẩm làm sao có thể toàn bộ luyện đan sư công hội tu sĩ đều là nghe sở trưởng lão kêu lên. Trong nháy mắt lông tơ tạc lập. Trong hai mắt đều là vẻ khó tin cực phẩm phẩm chất đó cũng đều là trong truyền thuyết phẩm chất. Cẩu ngữ có nói. Chuyện không có tuyệt đối. Thiên đạo có thiếu. Coi như là đan dược ở trong quá trình luyện chế. Hoặc là đan thành sau. Cũng sẽ có một bộ phận dược lực tản mát ra. Cho nên từ xưa tới nay cũng không có bao nhiêu luyện đan sư có thể luyện chế ra cực phẩm phẩm chất đan dược. Coi như là đơn giản nhất nhất phẩm đan dược cũng rất khó xuất hiện cực phẩm phẩm chất nhưng là Trần Phong nhưng là luyện chế ra cực phẩm phẩm chất đan dược. Hay lại là đan dược lục phẩm từ xưa tới nay. Có thể luyện chế ra cực phẩm phẩm chất đan dược. Toàn bộ đều là lưu danh thiên cổ luyện đan sư bên trong hạng người kinh tài tuyệt diễm. Mà Trần Phong luyện chế ra cực phẩm phẩm chất đan dược lục phẩm. Cái này há chẳng phải là nói. Trần Phong đan đạo thiên phú có thể cùng đã từng những thứ kia hạng người kinh tài tuyệt diễm sánh bằng nghĩ đến đây. Toàn bộ tu sĩ trong lòng càng rung động Trần Hô trong lòng cũng là rung động đến tột đỉnh. Nhưng là trong lòng của hắn ven tỉ nhưng là càng thịnh vượng sở trưởng lão cũng là nhìn Trần Phong. Kích động nói. đây chính là ta luyện đan sư giới ngôi sao à, có thể một lần nữa chấn hưng luyện đan sư chức nghiệp thiên chi kiêu tử a. Trong nháy mắt, toàn bộ luyện đan sư nhìn về phía Trần Phong ánh mắt càng lửa nóng, nhưng là Trần Phong giờ phút này nhưng là khóe miệng khẽ nhích. Đạo, bây giờ ta có thể hay không lấy được lục phẩm luyện đan sư chứng minh có thể sở trưởng lão giờ phút này thái độ lập tức 180 đại chuyển biến. Trực tiếp chính là ở trong ngực xuất ra một khối lệnh bài đến. Đưa cho Trần Phong đạo. Ở phía trên khắc lên tên. Ngươi chính là ta luyện đan sư công hội ghi tại sách luyện đan sư vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 54 chương 528 thiên cấp phòng tu luyện. Trần Phong trực tiếp ở phía trên giờ học trước mắt tên mình. Trong nháy mắt lệnh bài trên ánh sáng chợt lóe. Trần Phong chỉ cảm thấy phía trên cùng hắn sinh ra liên lạc. Cái này tại sao không phải là nhỏ máu nhận chủ? Trần Phong hơi nghi hoặc một chút. Khác bào khí cái gì? Đều là nhỏ máu nhận chủ. Khối này lệnh bài chẳng lẽ căn không phải là bảo khí? Sở trưởng lão nhìn Trần Phong lắc lắc đầu nói. Tên nhưng thật ra là so với nhỏ máu nhận chủ còn cao cấp hơn khế ước phương thức. Tên đại biểu một người mạng. Dùng tên ký kết khế ước. Nếu như người chết, khối này lệnh bài cũng sẽ nát bấy. Hơn nữa coi như khối này lệnh bài mất, cũng sẽ tự động bay luyện đan sư trên tay. Cái này tốt a, Trần Phong nhất thời cười nói. Hướng về phía sở trưởng lão gật đầu một cái. Trần Phong trực tiếp vung tay lên. Vạn hỏa viêm thần đan đỉnh trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Trực tiếp bị hệ thống thu. Xoay người, Trần Phong trực tiếp hướng dưới lầu đi tới, miệng nói đi, chúng ta đi. Chờ một chút, sở trưởng lão đột nhiên cả kinh. Hắn không nghĩ tới Trần Phong lại nhanh như vậy đã muốn đi. Sở trưởng lão nhất thời đạo. Trần công tử. Cái đó đan dược lục phẩm có thể hay không cho luyện đan sư công hội một quả? Cho Trần Phong nhất thời đầu nhìn. Vẻ mặt có chút lạnh. Mua, chúng ta là mua. Sở trưởng lão nhất thời sửa lời nói. Nếu như là mua lời nói. Sở Phong khóe miệng khẽ nhích đạo. Xin lỗi, không bán không. Không bán. Sở trưởng lão cho là Trần Phong đồng tâm. Nhưng không nghĩ đến nghe được Trần Phong như vậy câu trả lời. Nhất thời sườn sốt một chút, đan dược này ta còn hữu dụng. Dựa vào cái gì mua cho các ngươi? Trần Phong thập phân khinh thường nói. Hắn có thể không có gia nhập luyện đan sư công hội ý tưởng. Không biết Trần công tử phải dùng tới làm gì? Sở trưởng lão nghi ngờ hỏi. Ta làm gì yêu cầu hướng ngươi bẩm báo sao? Trần Phong trong hai mắt thoáng qua vẻ bất mãn. Ngươi càn rỡ lại dám đối với sở trưởng lão nói như vậy. Trần hô nhất thời chỉ Trần Phong mắng trong nháy mắt. Trần Phong ánh mắt chính là lạnh lẽo đối với nếu như ngươi không nói lời nào ta đều phải đem ngươi quên ở sau ấp. Trong nháy mắt. Trần Phong xuất hiện sau lưng Trần hô. Trực tiếp một quyền đánh ra. Trần Hô cả người trực tiếp đụng đang luyện đan sư công sẽ trên vách tường. Một ngụm máu tươi nhuộm đỏ một mảnh vách tường, nhìn Trần Phong như thế chẳng quan tâm nơi này là nơi nào liền động thủ. Toàn bộ luyện đan sư đều là ngây tại chỗ, sở trưởng lão trong mắt cũng là viết đầy bất đắc dĩ đi. Trần Phong không nói hai lời. Trực tiếp đi ra luyện đan sư công hội. Đi theo phía sau Hồ Chiêm đám người ra tài liệu các. Trần Phong trực tiếp hỏi Hồ Chiêm đạo. Có thể hay không cho ta tìm một cách bình an địa phương. Không có người có thể quấy rầy địa phương. Hơn nữa tốt nhất có tổ linh trận như vậy địa phương. Hồ Chiêm suy nghĩ một chút. Nhất thời đạo. Ta đây liền phá lệ dẫn ngươi đi thiên cấp phòng tu luyện. Đi thiên cấp phòng tu luyện là có cổ thần điện cao cấp nhất tổ linh trận địa phương. Ở nơi nào tu luyện nhất thiên. So sánh ta bên ngoài ba ngày. Hồ Chiêm ngạo nghễ nói. Trong nháy mắt chính là làm cho tất cả mọi người sửng sốt một chút. Tổ linh trận chính là tổ tập linh khí trận pháp. Có thể tăng nhanh tu sĩ tu luyện mà tu luyện nhất thiên trên đỉnh tu luyện 3 ngày thiên cấp tổ linh trận. Tuyệt đối là thập phân chân quý. Trần Phong gật đầu một cái. Đạo. Đã như vậy. Liền đi nơi đó đi. Trần Phong vừa nói nhìn Thương Mưu Oanh Ngữ liếc mắt. Đạo. Ngươi cũng theo ta đi vào. Lần này cho ngươi vĩnh viễn thoát khỏi ẩn tật hành hạ. Thậm chí còn có thể cho ngươi sử dụng Thương Mưu Oanh Ngữ nghe vậy nhất thời xứng sờ. đáy mắt lóe ra tia sáng chói mắt vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 54 chương 529 100% tự tin có mấy thành. Tỷ lệ. Thương Mưu Oanh ngữ thanh âm cũng có chút run rẩy. Trần Phong tự nhiên có thể hiểu Thương Mưu Oanh ngữ kích động. Nhất thời cười nói. Có thiên ti vạn lũ hỏa thần hoa luyện chế hỏa thần đan. Ta thì có 5 phần 10 đem ta đưa ngươi ẩn tật hoàn toàn chữa 5 phần 10 sao. Thương Mưu Oanh ngữ nhất thời vẻ mặt ảm đạm lão đại. 5 phần 10 lời nói đây cũng quá thấp đi. Hoàn toàn chính là xem vận khí đây à. Ra cát các nhất thời bấu mũi đạo. Đúng vậy, 5 phần 10 tỷ lệ. Cũng quá thấp đi. Hứa Mậu mới có hơi câu nệ nói. Trương Cửu Linh cũng là nhe răng trợn mắt biểu tình. Hiển nhiên cũng là cảm thấy 5 phần 10 tỷ lệ quá thấp. Hồ Chiêm giờ phút này càng là có chút bất mãn nói. Tiểu lão đệ, ngươi đây cũng quá xác dưới đi. Liền 5 phần 10 tỷ lệ ngươi còn muốn chữa trị tiểu oanh ngữ ẩm tật. Hồ Chiêm lời nói nhất thời để cho Trần Phong xứng sờ. Đạo, ngươi biết Thương Mưu Oanh ngữ ẩm tật chuyện. Thương Mưu Oanh ngữ nhất thời cũng là như vậy đạo. Ngạch. Hồ Chiêm mặt đầy bại lộ biểu tình, ngay sau đó giải thích, mẫu thân nàng cùng vợ ta chào hỏi cho nên ta mới biết. Nghe Hồ Chiêm lời nói, Trần Phong nhất thời hiểu. Dù sao Hồ Chiêm con dâu là luyện đan sư công hội hội trưởng, hay lại là đường đường thất phẩm luyện đan sư. Coi như là không nhất định sẽ ra tay cứu trị, nhưng là Thủy Huyền nước nữ hoàng cũng nhất định sẽ trước thời hạn nghĩ biện pháp cùng Hồ Chiêm con dâu chào hỏi. Vậy ngươi không sợ ta đoạt vợ của ngươi nhi sống? Trần Phong chế nhạo nói. Sợ cái gì? Tới ta ngay từ đầu còn muốn ngăn lại ngươi. Sợ ngươi cho cô nương người ta chữa chết. Nhưng là bây giờ nhìn ngươi chuyện này. So với kia cái Sở Thiên Hành lão con bê mạnh hơn một chút. Không cho phép ngươi có thể làm đây. Hồ Chiêm tùy tiện. Nhưng là nghe hắn nói chuyện. Hiển nhiên là thô trung hữu tế một người. Trần Phong gật đầu một cái. Đạo, ngựa chết thành ngựa sống thôi. Hồ Chiêm nhất thời không vui nói. Tiểu lão đệ nói thế nào đây, ngươi kia 5 phần 10 tỷ lệ hoàn toàn chính là đổ vận khí. Theo ta thấy ngươi chính là không chỉ thật tốt. Miễn được sau khi thất bại tiểu oanh ngữ đang rơi xuống tàn tật dựa vào 5 phần 10 đã rất cao. Có được hay không? Trần Phong trong hai mắt thoáng qua một tia khó chịu. Đạo, ta đây 5 phần 10 tỷ lệ là ta có thể đạt tới tỷ lệ thành công. Còn lại 5 phần 10 tỷ lệ hoàn toàn chính là muốn nhìn Thương Mưu Oanh ngữ có thể hay không đính trụ trong đó thống khổ. Nếu là nàng có thể đính trụ, ta tỷ lệ thành công chính là 10 phần. Trần Phong tức giận nhi nói. Nghe thấy lời ấy, tất cả mọi người tại chỗ đều là trợn to hai mắt. Ngược lại hít một hơi khí lạnh, chỉ cần tiểu oanh ngữ có thể đính trụ, kia tỷ lệ thành công chính là 10 phần. Hồ Chiêm đều là tự lẩm bẩm. Không khỏi kinh hãi. Thương Mưu Oanh ngữ càng là nhìn Trần Phong. Trong hai mắt tràn đầy khó tin khiếp sợ. Tiểu tử, ngươi không phải là đang cùng ta khoác lác ép đi? Hồ Chiêm nhìn Trần Phong đạo. Coi như là vợ ta đều nói. Tiểu oanh ngữ ẩm tật nàng đều là không có biện pháp gì. Ngươi. Hồ Chiêm còn chưa nói hết. Trần Phong nói thẳng. Làm hết sức mình. Nghe thiên mệnh ta đã tan tất cả mọi người chuyện. Bây giờ còn kém thiên mệnh có thể hay không chiếu cố Thương Mưu Oanh ngữ. Chỉ cần nàng đính trụ, tuyệt đối có thể thành ta. Ta nhất định đính trụ. Trong nháy mắt Thương Mưu Oanh ngữ trực tiếp bước ra một bước, nhìn Trần Phong. Trong ánh mắt tràn đầy giác ngộ. Dù sao, chỉ cần nàng có thể đính trụ, vậy được công giải quyết thiên âm tuyệt mạch tỷ lệ chính là 10 phần. Nàng nhất định sẽ đính chủ. Thương Mưu Oanh ngữ trong lòng làm ra quyết định vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 54 chương 530 chữa trị bắt đầu thiên cấp phòng tu luyện. Trần Phong cùng Thương Mưu Oanh ngữ sống chung một phòng. Hai người tứ tương đối. Trong không khí có một loại nhàn nhạt biệt dạng bầu không khí đang ngưng tụ. Trần Phong nhìn Thương Mưu Oanh ngữ tuyệt đẹp gò má. Khóe miệng nâng lên mỉm cười. Đạo, bây giờ ngươi đem một bộ cũng cởi đi. Thương Mưu Oanh ngữ nghe vậy nhất thời ngẩn ra. Trong nháy mắt sắc mặt mắc co đỏ bừng. Mắng, đồ vô sỉ ngươi. Ngươi vô sỉ. Trần Phong nhíu mày nói. Ta thế nào vô sỉ? Đây là cần phải sự tình. Ngươi không cởi quần áo lời nói, ngươi chẳng lẽ muốn cách trở dược lực hấp thu sao? Đến lúc đó coi như không trấn áp được thiên âm tuyệt mạch lực lượng, chết cũng không liên quan sao? Trần Phong không chút nào nói chuyện giật gân. Thương Mưu Oanh ngữ nhất thời cau mày nói. Đan dược không phải là ăn hết liền có thể à? Nếu không ngươi ăn một viên thử một chút, bát phẩm đan dược coi như là ngươi ăn hết đều phải từ trong ra ngoài đốt đốt thành cho bụi. Coi như là ngươi có thiên âm tuyệt mạch, hai loại ngược lại thuộc tính lực lượng ở bên trong cơ thể ngươi đối kháng, ngươi cảm thấy ngươi có thể thừa nhận được ở cái loại này cổ chứng cảm giác sao? Thân thể ngươi tuyệt đối sẽ bị xanh bạo. Trần Phong cười lạnh nói. Vừa nói chính là xuất ra hai quả thần hỏa đan đưa cho Thương Mưu Oanh Ngữ. Thương Mưu Oanh Ngữ nhìn lên trước mặt thần hỏa đan, trong nháy mắt biến sắc, chần chờ nói: không có khác phương pháp sao? Trần Phong trong hai mắt thoáng qua một tia rảo hoạt, nhưng là lại không có bị Thương Mưu Oanh Ngữ phát hiện. Ngay sau đó nghĩa chính tử nghiêm đạo. Không có. Thương Mưu Oanh Ngữ cắn môi chần chờ một trận, ánh mắt cũng là biến hóa lại biến hóa. Ngay sau đó không nói hai lời, trực tiếp bắt đầu cởi áo nới dây lưng ngươi. Ngươi xoay qua chỗ khác. Thương Mưu Oanh Ngữ nhìn Trần Phong ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm nàng, nhất thời thẹn thùng khí nói: như vậy sao được? Ngược lại một hồi ta cũng phải xem một lần. Ngươi cũng không kém một hồi này đi. Trần Phong thập phân lưu manh nói. Thương Mưu Oanh Ngữ vẫn luôn là một bộ lạnh như băng dáng vẻ, nhưng bây giờ lại là giống như một tiểu nữ nhi ra như thế, e lệ không dứt. Trần Phong lắc đầu một cái. Cũng không lâu lắm, Thương Mưu Oanh Ngữ chính là không được tia sợi đứng ở Trần Phong trước mặt. Trần Phong nhất thời huyết dịch phí đằng, đan điện chi khí dâng trào được. Nằm ngang xuống, Trần Phong đè nén chính mình thanh đái không muốn run rẩy. Nhưng là Thương Mưu Oanh Ngữ nghe vẫn là ra Trần Phong trong giọng nói khẩn trương: alo. Thương Mưu Oanh Ngữ khẽ gọi đạo. Ừ, Trần Phong đáp. Ta đã từng nói, ai nếu có thể chữa khỏi ta thiên âm tuyệt mạch, ta coi như vợ hắn. Thương Mưu Oanh Ngữ thẹn thùng nói. Trần Phong nhất thời vui. Đạo. Vậy nếu như chữa khỏi ngươi là lão đầu tử đây, vậy cũng không việc gì. Chuyện này mẫu thân của ta cũng đã đồng ý. Coi như là một ông già, ta cũng nhận thức. Thương Mưu Oanh Ngữ giọng rất là bình thản nói. Dù sao tử vong là rất đáng sợ, gả cho một ông già cũng so với chết cường quá nhiều. Trên thế giới có mấy người dám trực diện tử vong? Vừa nói, Trần Phong chính là ở Thương Mưu Oanh Ngữ bên người bày ra 5 viên thần hỏa đan. Sau một khắc, Trần Phong trực tiếp kích thích tổ linh trận, đại lượng linh khí trong nháy mắt hội tụ ở Thương Mưu Oanh Ngữ bên ngoài cơ thể. Thần hỏa đan ở bên ngoài dược lực đang nhanh chóng tản ra, cùng tổ linh trận linh khí trộn chung được. Bây giờ kích thích ngươi thiên âm tuyệt mạch, khiến nó lần thứ 9 thức tỉnh. Trần Phong trầm giọng nói. Thương Mưu Oanh Ngữ khẽ gật đầu, trong nháy mắt chuẩn bị sẵn sàng, trực tiếp dùng trong cơ thể linh lực kích thích thiên âm tuyệt mạch. Ngày đó âm tuyệt mạch không có áp chế, trong nháy mắt bị linh khí thật sự kích thích, trong nháy mắt bắt đầu bùng nổ vô hạn kỹ năng. Thêm chút hệ thống 54 chương 531 sử dụng hỏa thần nguyên tinh trong một sát na. Toàn bộ thiên cấp phòng tu luyện đều là bị một trận cực độ băng hàn nhiệt độ bao trùm. Ngay cả Trần Phong đều là cảm giác này cổ giá rét thập phân lạnh giá, dường như muốn đông linh hồn. Nhưng là Trần Phong nhưng là căn không bị này cổ hơi lạnh thật sự nhiễu. Dù sao hắn có nhiệt độ chống trả kỹ năng này. Vào giờ phút này, Thương Mưu Oanh Ngữ trên thân thể đều là ngưng ghét ra mảng lớn băng xương. Tại hắn thật sự nằm địa phương, thậm chí trên nền đều là đông ra băng xương. Thương Mưu Oanh Ngữ sắc mặt bị nhiệt độ siêu thấp làm đều là xanh mét một mảnh. Nhất là hai mảnh môi đỏ mọng, ở mảnh này khắc bên trong cũng đã là cóng đến tím bầm. Giống như bị vây ở trong núi tuyết chừng mấy ngày dáng vẻ. Thật là không có nghĩ đến thiên âm tuyệt mạch như thế này mà kinh khủng. Trần Phong cũng là đột nhiên cả kinh. Nhưng là Trần Phong nhưng là trong lòng có dự tính. Chỉ thấy Trần Phong đột nhiên một trưởng vỗ toái ngũ mai hỏa thần đan. Hỏa thần đan trong nháy mắt hóa thành mảng lớn bột bay tản ra tới theo Thương Mưu Oanh Ngữ hô hấp. Kia hỏa thần đan bột một chút xíu tiến vào Thương Mưu Oanh Ngữ trong cơ thể, trong nháy mắt hóa thành mảng lớn lửa nóng linh khí, tản mát ra cuồng bạo nhiệt lượng. Thiên âm tuyệt mạch mặc dù là thập phần cường đại tuyệt mạch, nhưng là hỏa thần đan dược lực càng là không yếu. Đây chính là bát phẩm bảo dược thiên ti vạn lũ hỏa thần hoa sở luyện chế mà thành. Nhất là khắc chế ngày này âm tuyệt mạch hàn khí cũng chính là giờ khắc này. Thiên âm tuyệt mạch hàn khí bị áp chế đến cực kỳ suy yếu trình độ. Thương Mưu Oanh ngữ sắc mặt nhất thời xuất hiện một vệt đỏ thắm. Kia đã cứng ngắc thân thể cũng là lần nữa trở nên mềm mại đi xuống, tiếp theo phải dựa vào chính ngươi, Trần Phong ngưng trọng nói. Hắn đã đem thiên âm tuyệt mạch lực lượng áp chế đến nhỏ nhất. Thương Mưu Oanh ngữ thừa nhận thống khổ cũng là tiểu bát thành, sau đó thì nhìn Thương Mưu Oanh ngữ lực ý chí có thể hay không gánh nổi phần này thống khổ, nếu như có thể chịu đựng đến cùng. Thương Mưu Oanh ngữ thiên âm tuyệt mạch tuyệt đối có thể hóa thành nàng sức mạnh lớn nhất. Một ngày sau, Thương Mưu Oanh ngữ sắc mặt một mực thập phân bình, nhưng là chân mày nhưng là một mực nhíu. Dù sao Trần Phong đem Thương Mưu Oanh ngữ thật sự muốn thừa nhận thống khổ hạ thấp nhỏ nhất, nhưng là kia thống khổ như cũ thập phân kinh khủng. Nhưng là ngay một khắc này, Trần Phong đột nhiên cảm giác Thương Mưu Oanh ngữ trong cơ thể thiên âm tuyệt mạch lực lại lần nữa tăng cường. Trong nháy mắt, Trần Phong sắc mặt đại biến, mi đầu đại tê, sơ, u, vinh, quy, quy, u. Chuyện gì, thiên âm tuyệt mạch trước khi chết phản công sao? Trần Phong nhất thời trên người một cổ khí phách bộc phát ra. Toàn thân linh khí trong nháy mắt hội tụ ở ngón trỏ phải trên mãn cấp kỹ năng trận pháp tinh thông phát động. Trong nháy mắt, Trần Phong trong đầu xuất hiện đại lượng trận văn. Vô số trận pháp ở Trần Phong trước mắt vạch qua. Nhất thời, Trần Phong xuất thủ, Trần Phong giống như là khắc họa qua vô số trận pháp một dạng thành thạo động thủ. Nhất bút nhất họa buộc vòng quanh từng đường phức tạp hoa văn, ước chừng qua 3 phút. Trần Phong rốt cuộc vẽ giỏi một cái hoàn chỉnh trận pháp. Trận pháp này một thành, trong nháy mắt một cổ cuồng bạo lực hỏa diễm bộc phát ra toàn bộ thiên cấp trong phòng tu luyện. Giống như là đưa thân vào miệng núi lửa bên trong phổ thông, trận pháp này bộc phát ra lực hỏa diễm vừa ra, thiên âm tuyệt mạch lực lượng nhất thời lần nữa bị áp chế ở. Nhưng là Trần Phong hay lại là vẫn cảm thấy có chút không yên lòng. Ngày này âm tuyệt mạch quá mức nghịch thiên, phỏng chừng sẽ không như vậy mà đơn giản bị khắc chế đến hoàn toàn không có trình độ uy hiếp. Trần Phong nhướng mày một cái, rồi sau đó trong cơ thể hỏa thần nguyên tinh trong nháy mắt chợt lóe xuất hiện ở Trần Phong trong tay. Ngay sau đó Trần Phong một tay cầm hỏa thần nguyên tinh, một tay đặt ở Thương Mưu Oanh ngữ trên bụng.